Trong lúc Tracy bước về phía thang máy, một người đàn ông đeo kính, ăn mặc sộc sạch, đột ngột quay người khỏi chỗ trưng bày khăn quàng Hermes, đụng vào nàng, làm chiếc ví nàng cầm trên tay rơi xuống sàn. "Ồ, cô bạn," ông ta nói, "tôi hết sức xin lỗi." Rồi nhặt lên và trao cho nàng. "Xin thứ lỗi cho tôi," người đàn ông nói giọng Trung Âu. Nữ bá tước Marquettini de Chantilly khẽ gật đầu vẻ kiêu kỳ, bước đi. Người phục vụ giúp nàng vào thang máy và đẩy nàng bước ra ở tầng 3.